Vưu vật nhị hỉ, chương 1155, dập tắt dư luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhậm Huyên ngoài miệng nói hiểu, nhưng trong lòng vẫn lo lắng cho Trần Chiết. Sau bữa ăn, nhân lúc lão Tống liên hệ với các nhãn hàng, Nhậm Huyên về phòng ngủ gọi điện cho Trần Chiết. Điện thoại được kết nối. Câu đầu tiên Nhậm Huyên nói là: "Anh ổn chứ?" Trần Chiết không trả lời ngay. Một lúc sau mới cười khẽ, lúc này, không phải là nên nói em nhớ anh sao? Nghe thấy lời của Trần Chiết, Nhậm Huyên đột nhiên đỏ mặt, chuyển chủ đề, lần này dư luận hơi ồn ào. Nhậm Huyên đã ở trong giới này nhiều năm, rất nhạy cảm với dư luận. Trần Chiết cũng biết không thể giấu cô, liền nói thật, ừ, đúng là đã vượt ngoài tầm kiểm soát của anh. Nhậm Huyên nhỏ giọng nói, sao anh lại, cô muốn hỏi, sao anh lại nghĩ ra cái trò vớ vẩn này? Nhưng lời đến bên miệng, nghĩ đến việc anh làm tất cả những điều này đều vì mình. Cô lại nuốt xuống, mặc dù Nhậm Huyên không nói ra, nhưng Trần Chiết đã nghe ra cô muốn nói gì. Mỉm cười nói, nếu anh nói, chuyện lần này anh cũng là nạn nhân. Em có tin không? Nhậm Huyên khó hiểu, hửm, Trần Chiết. Đợi sau khi chuyện này giải quyết xong, anh sẽ nói với em. Trong vụ bê bối dư luận của Trần Chiết lần này, người có công lớn nhất chính là Kiều Nam. Kiều Nam vừa cho người của phòng quan hệ công chúng liên hệ với Weibo để gỡ hot search, vừa nghĩ cách đẩy vài ngôi sao nổi tiếng ra đỡ đạn. Được Khương Nghênh chỉ dạy, Kiều Nam xử lý những việc này rất đâu ra đấy. Chiều hôm đó, độ hot của Trần Chiết đã giảm xuống đáng kể, nhưng cũng có không ít quản lý của các ngôi sao nổi tiếng đến phòng PR chất vấn. Người của phòng PR rất khéo ăn nói, nên những người đến gặp họ hầu như đều không được lợi gì. Hơn nữa, Kiều Nam làm việc rất chừng mực, nhìn thì tưởng như đẩy bọn họ ra đỡ đạn, nhưng thực ra chỉ tung ra vài thông tin không quan trọng. Thậm chí còn giúp họ tăng độ nổi tiếng. Đều là người thông minh, người trong giới đều có thể nhìn ra, những người này đến đây không phải thực sự muốn gây chuyện, mà chỉ muốn nhân cơ hội này để phòng quan hệ công chúng nợ họ một ân tình. Sau này nếu nghệ sĩ của họ gặp chuyện, sẽ được giúp đỡ nhiều hơn. Tiễn những vị tổ tông này đi rồi. Hai nhân viên xử lý khủng hoảng của phòng quan hệ công chúng vừa cào nhau vừa tán gẫu. Đều là cáo già ngàn năm, còn giả vờ giả vịt, đến xin ân huệ thì cứ nói thẳng ra, làm như mình là nạn nhân vậy. Nói đến chuyện này, tôi thấy trong số những nghệ sĩ nổi tiếng kia, chỉ có Thường Bác là bình tĩnh nhất. Cậu xem, tung ra bao nhiêu tin tức về anh ta rồi mà bên anh ta vẫn cứ dửng dưng như không. Thường Bác làm sao mà giống được, đó là bạn của giám đốc Khương, mà giám đốc Khương lại là bạn của tổng giám đốc Châu. Với mối quan hệ giữa Trần Tổng và Châu Tổng, Thường Bác sao có thể không nể mặt Trần Tổng chứ? Cũng đúng, hai nhân viên xử lý khủng hoảng đang nói chuyện thì Kiều Nam vừa liên hệ xong với blogger lớn cuối cùng. Nghe thấy vậy, cô khựng lại, tìm một nơi yên tĩnh rồi gọi điện cho Thường Bác. Chuông điện thoại reo một lúc, Thường Bác nghe máy, alo, giọng Thường Bác không còn tràn đầy sức sống như lúc mới vào nghề. Hơi trầm xuống, Kiều Nam nghe thấy, trong lòng đột nhiên thắt lại, mím môi nói, Thường, anh Thường Bác, em là Kiều Nam của phòng quan hệ công chúng. Xin lỗi, hôm nay đã tung ra một số chuyện riêng tư của anh. Thường Bác trầm giọng đáp, không sao. Kiều Nam, vâng, vâng, Kiều Nam nói xong, Thường Bác không lên tiếng nữa. Trong điện thoại xuất hiện khoảng lặng kéo dài nửa phút, Kiều Nam đỏ mặt cúp máy xong, Kiều Nam mím môi, dựa lưng vào tường phía sau, thực sự sắp phát điên rồi. Cách chương.